ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 542 máu chảy đầu rơi. Diệp Vô Trần nhìn xem chật vật rơi xuống đi ra Lôi Diễm, cũng không ngoài ý muốn, hướng Lôi Diễm đi tới. Lôi Diễm nhìn xem tới thân ảnh áo trắng, đột nhiên có loại thật sâu tuyệt vọng. Đại nhân, cầu ngươi tha ta mạng. Lôi Diễm đột nhiên quỳ sát xuống dưới, khóc cầu đạo: ta Lôi Diễm đối với chư thần chi điện một mực trung thành tuyệt đối. Hắn câu này đại nhân không thể nghi ngờ là thừa nhận Diệp Vô Trần là năm đó Cửu Châu chi chủ. Diệp Vô Trần đi vào Lôi Diễm trước mặt. Lúc trước Lê Vĩnh Sinh điều động đệ tử tiến đến Thần Châu Đại Lục, muốn diệt Diệp ra. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Lôi Diễm há miệng muốn nói, nhưng là đối mặt Diệp Vô Trần lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng không dám rào biện. Cho nên, các ngươi không phải đối với chư thần chi điện trung tâm, mà là đối với Lê Vĩnh Sinh trung tâm. Diệp Vô Trần lạnh giọng: các ngươi đã quên ta năm đó thành lập chư thần chi điện tôn chỉ? Năm đó hắn thành lập chư thần chi điện tôn chỉ là thủ hộ Diệp gia, là trợ Diệp gia giữ gìn Cửu Châu. Nhưng là bây giờ, chư thần chi điện không bảo vệ Diệp gia còn chưa tính, lại còn dám phệ chủ muốn tiêu diệt Diệp gia. Diệp Vô Trần một tay nhấc một cái, đem Lôi Diễm từ mặt đất nhấc lên. Một đạo chư thần chi hỏa từ nó yết hầu rơi xuống đi vào. Lập tức, Lôi Diễm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lôi Diễm tiếng kêu thảm thiết một mực kéo dài mấy phút đồng hồ mới đình chỉ. Đợi đối phương hóa thành tro tàn về sau, Diệp Vô Trần mới phá không trở về Thượng Thương Chi Thành. Khi Diệp Vô Trần trở lại Thượng Thương Chi Thành lúc, Thượng Thương Chi Thành đại chiến còn tại tiếp tục. Bất quá đã tiến vào kỳ cuối. Diệp Vô Trần hai mắt quét qua, không có phát hiện Thượng Thương Viễn thân ảnh, những mày. Lúc này, Nạp Lan Hùng đi vào Diệp Vô Trần bên người, nói ra: ngươi rời đi không đến bao lâu, Thượng Thương gia tộc không ít cao thủ liều mạng tử chiến, che chở Thượng Thương Viễn chạy trốn. Nạp Lan Hùng nói đến đây có chút không có ý tứ. Hắn biết Thượng Thương Viễn tầm quan trọng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đối phương chạy trốn. Không có việc gì, chạy trốn liền chạy. Diệp Vô Trần lại là không thèm để ý nói: hắn trốn không thoát bao lâu. Diệp Vô Trần nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp Giác Long, Thương Long, Song Đầu Ma Long, Ngân Long, Tứ Long, Lão Đoạn cùng Thượng Thương gia tộc hơn 10 vị thiên thần cảnh cao thủ còn tại giao thủ. Bất quá, Thượng Thương gia tộc cái kia hơn 10 vị thiên thần hoàn toàn ở vào hạ phong. Mà nơi xa, nằm không ít Thượng Thương gia tộc cao thủ thi thể. Còn có một nhóm Thượng Thương gia tộc cao thủ, chính quỳ sát ở nơi đó. Hiển nhiên đã bị Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người chế ngự. Lúc này, Nạp Lan Hùng nói với Diệp Vô Trần sau khi hắn rời đi một chút tình huống. Thượng Thương Viễn lúc đào tẩu, mang theo hơn 30 vị thiên thần cảnh trốn. Còn lại gần 100 tôn thiên thần cảnh bị Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng bọn người giết một chút. Mà một chút, tại nhìn thấy Diệp Vô Trần chư thần chi quang về sau, nguyện ý chủ động quy hàng Diệp Vô Trần, chính quỳ sát ở nơi đó. Nghe xong Nạp Lan Hùng lời nói về sau, Diệp Vô Trần nhìn về phía cái kia hơn 10 vị vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên thần cảnh. Toàn thân hắn quang mang phun trào, bên người xuất hiện mười mấy tôn giống nhau như đúc chân thân. Nguyên thần chân thân thuật, Diệp Vô Trần trong mười mấy tôn nguyên thần chân thân, có cầm trong tay ma đao, có tay cầm thiên long nhận, có thì là hải thần kích, có thì là kim long thương, có là chiến long đao. Mười mấy tôn nguyên thần chân thân, trong tay ma đao, thiên long nhận, hải thần kích đồng thời công kích mà ra. Lập tức, đao mang diệu thế, hắc minh chi băng phô thiên cách địa, kim long thương mang như phá không vẫn tinh. Cái kia mười mấy tôn vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên thần cảnh đều sợ hãi quay đầu. Sau đó liền thấy được cái kia diệu thế đao mang, hắc minh chi băng, kim long thương mang. Chốc lát sau, mọi người thấy nằm nghiêng ở phía xa trong phế tích cái kia mười mấy tôn thiên thần cảnh thi thể, đều là kinh ngạc. Diệp Vô Trần thu hồi nguyên thần chân thân, sắc mặt đạm mạc, sau đó để Lý Thịnh, A Lực bọn người thanh lý hiện trường. Sau đó, Diệp Vô Trần đi tới những cái kia nguyện ý đầu nhập thượng thương gia tộc cao thủ trước mặt. Những này nguyện ý quy phục thiên thần cảnh có hơn 50 tôn, mà thần linh cảnh vậy mà nhiều đến hơn 700 người. Giống thần linh cảnh, thiên thần cảnh rất khó thu phục. Nhiều như vậy thiên thần cảnh, thần linh cảnh quy phục Diệp Vô Trần, chủ yếu là bởi vì Diệp Vô Trần triển lộ chư thần chi quang. Nếu không có Diệp Vô Trần triển lộ chư thần chi quang, những này thiên thần cảnh, thần linh cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như thế quy phục, càng không khả năng nhiều người như vậy quy phục. Tại Cửu Châu vị diện, Cửu Châu chi chủ lực uy hiếp không gì so sánh nổi. Cho dù là đi qua 100.000 năm, Diệp Vô Trần địa vị vẫn không người có thể thay thế. Lê Vĩnh Sinh mặc dù là thánh địa hiện tại đệ nhất cao thủ, nhưng là như lực ảnh hưởng không thể so với Diệp Vô Trần một phần vạn. Năm đó Diệp Vô Trần đối kháng Dụ Minh bộ tộc, cùng Dụ Minh tộc minh chủ đấm máu một trận chiến, có thể nói là cứu được toàn bộ Cửu Châu, chính là toàn bộ Cửu Châu chi chủ, duy nhất Cửu Châu chi chủ mà Lê Vĩnh Sinh. Mặc dù danh xưng thánh địa đệ nhất cao thủ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là thánh địa đệ nhất cao thủ mà thôi. Ngay cả thánh địa chi chủ đều không phải là, chớ nói chi là cái gì Cửu Châu chi chủ. Đương nhiên, những này thiên thần cảnh, thần linh cảnh cũng không phải là thượng thương gia tộc đệ tử, cũng là đến từ thánh địa các đại gia tộc, là về sau tiến vào thượng thương chi thành mới đầu nhập thượng thương gia tộc. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát đầu nhập hơn 50 tôn thiên thần cảnh cùng hơn 700 vị thần linh cảnh, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, các ngươi đầu nhập ta, ta Diệp Vô Trần đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đều đứng lên đi." Rất nhiều thiên thần cảnh, thần linh cảnh đối với Diệp Vô Trần cung kính thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy. "Chúng ta nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa." Máu chảy đầu rơi trong đó một vị thiên thần tam trọng cao thủ sau khi đứng dậy, đối với Diệp Vô Trần cung kính mà kích động nói. Hắn đến từ thánh địa một cái gia tộc cổ xưa. Năm đó, nếu không phải Diệp Vô Trần xuất thủ, gia tộc bọn họ cũng sớm đã bị Vũ Minh tộc diệt tộc. Cái khác thiên thần cảnh, thần linh cảnh cũng nhao nhao mở miệng, hướng Diệp Vô Trần biểu thị trung tâm. Những cao thủ này đều là một mặt kích động, hưng phấn. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là một mặt kính sợ cùng sùng bái. Diệp Vô Trần đối với đám người gật đầu cười một tiếng. Vì ta ra sức châu ngựa có thể, nhưng là cũng không thể máu chảy đầu rơi. Đám người đều cười một tiếng. Lý Thịnh, A Lực bọn người thanh lý xong hiện trường về sau, Diệp Vô Trần mang theo đám người hướng thượng thương gia tộc tổng phủ tới. Lúc này thượng thương gia tộc tổng phủ đã không có cao thủ gì thủ hộ, có cũng là một chút thần linh cảnh. Lúc trước thượng thương Vạn Sâm, thượng thương Viễn vì vây giết Diệp Vô Trần đã xuất động tất cả thiên thần cảnh. Những này thần linh cảnh nhìn thấy Diệp Vô Trần bọn người nào dám phản kháng, cho nên Diệp Vô Trần bọn người như vào trốn không người, thông thuận không trở ngại đi tới thượng thương gia tộc bảo khố. Diệp Vô Trần nhìn xem thượng thương gia tộc bảo khố đại môn, ma đao trực tiếp chém đi qua, đem bảo khố đại môn chém thành hai nửa. Sau đó cùng đám người cất bước tiến nhập thượng thương gia tộc bảo khố. Lý Thịnh, A Lực bọn người nhìn thấy thượng thương gia tộc trong bảo khố cái kia đầy đất thần cấp linh dược, thần cấp vật liệu, còn có cái kia từng đầu thần cấp linh mạch, đều là ngây người. Thượng thương gia tộc trong bảo khố thần cấp linh mạch lại có 26 đầu trung phẩm thần cấp linh mạch, liền có 6 đầu đáng tiếc không có thượng phẩm. Mà thần cấp đan dược cũng đều nhiều đến hơn 300 bình. Diệp Vô Trần không khỏi kinh ngạc. Cái này thượng thương gia tộc mặc dù là thượng thương chi thành đệ nhất gia tộc, nhưng là bảo khố lại có nhiều như vậy thần cấp linh mạch cùng thần cấp đan dược, hay là vượt quá hắn dự liệu. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 543 thương của Hồ Mị Mị. Lúc này một vị thiên thần tam trọng hậu kỳ cao thủ nhìn ra Diệp Vô Trần nghi hoặc, tiến lên đối với Diệp Vô Trần nói:

hai tay quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là theo hai tay của hắn quang mang càng ngày càng mạnh, lực lượng hắc ám kia cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Vô Trần trong tay quang mang vậy mà không cách nào tiến lên một tấc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần đỉnh đầu quang mang phun trào. Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân các loại chín đại chí tôn pháp tướng từng cách bay ra. Chín đại chí tôn quang mang diệu động, chín đại chí tôn lực lượng hội tụ. Lập tức, Diệp Vô Trần hai tay quang mang kinh người, rút cục đem lực lượng hắc ám kia chậm rãi bước về Hồ Mị Mị thể nội. Bất quá, cố lực lượng hắc ám kia bị bước về Hồ Mị Mị thể nội về sau, cũng đều càng tụ càng nhiều, lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Diệp Vô Trần cái trán không khỏi xuất hiện mồ hôi. Hồ Tâm lão nhân lại là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu chín đại chí tôn pháp tướng. Lúc này, lão Đoàn gặp Diệp Vô Trần cố hết sức tiến lên một bước, liền muốn xuất thủ. Diệp Vô Trần lại mở miệng nói: "Các ngươi đừng xuất thủ, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng cố lực lượng hắc ám này khủng bố. Như lão Đoàn, Nạp Lan Hùng bọn người xuất thủ, hơi không cẩn thận, Hồ Mị Mị liền sẽ vạn kiếp bất phục." Lúc đầu muốn xuất thủ lão Đoàn, Nạp Lan Hùng bọn người ngừng lại. Sau nửa canh giờ, Diệp Vô Trần cái trán mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống. Bất quá, tại hắn không ngừng kiên trì dưới, Hồ Mị Mị mi tâm hắc ám quang mang rốt cuộc triệt để bị áp chế tiến vào nó thể nội. Diệp Vô Trần đưa tay vừa thu lại, có chút thở hổn hển lui qua một bên. Cô Tâm lão nhân bừng tỉnh, đi vào Diệp Vô Trần bên người, quan tâm hỏi: "Đại nhân, thế nào?" Diệp Vô Trần lắc đầu: "Nàng chúng là thời kỳ thái cổ tà ác thuật nguyền rủa, gọi hắc tà chi ma. Đối phương là cao thủ, ta chỉ có thể đem hắc tà chi ma này tạm thời ngăn chặn, không cách nào triệt để khu trừ." Cô Tâm lão nhân nghe vậy, tâm không khỏi một đăng. Nếu là ngay cả Diệp Vô Trần đều không có biện pháp, đây chẳng phải là không người có thể cứu Hồ Mị Mị? Hắc tà chi ma lão Đoàn nghe vậy, giật nảy cả mình. Hắc tà chi ma này, cho dù là tại thái cổ, cũng là để cho người ta nghe đến đã biến sắc nguyền rủa. Lý Thịnh chưa nghe nói qua hắc tà chi ma này. Hỏi: "Hắc tà chi ma này rất lợi hại?" Lão Đoàn sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói: "Đâu chỉ lợi hại, hắc tà chi ma này được xưng là thái cổ thập đại nguyền rủa một trong, danh xưng không người có thể giải, không người có thể giải." Cô Tâm lão nhân nghe chút, không khỏi càng là lo lắng. Diệp Vô Trần gặp Hồ Tâm lão nhân bộ dáng, nói ra: "Yên tâm đi, ta chỉ là tạm thời không có cách, nhưng là đợi ta khôi phục thực lực, liền có thể triệt để khu trừ hắc tà chi ma này." Hắn sở dĩ không có cách nào khu trừ hắc tà chi ma này, là bởi vì người mà thi triển thực lực cao hơn hắn. Diệp Vô Trần đánh giá, đãi hắn linh hồn chi lực có thể khôi phục lại thiên thần tứ trọng, hẳn là liền có thể đem hắc tà chi ma này khu trừ. Chỉ là linh hồn chi lực của hắn hiện tại mới khôi phục đến thiên thần tam trọng sơ kỳ, trong thời gian ngắn là khó khôi phục đến thiên thần tứ trọng, hẳn là muốn 2 năm tả hữu. Thế nhưng là Hồ Mị Mị tình huống không thể lạc quan, 2 năm đằng sau hắc tà chi ma này sợ là muốn triệt để xâm nhập nó thần hồn, đến lúc đó muốn lại khu trừ liền khó càng thêm khó. Cô Tâm lão nhân nghe Diệp Vô Trần nói có biện pháp triệt để khu trừ, lúc này mới yên tâm. Đối với Diệp Vô Trần lời nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Một lát sau, Diệp Vô Trần cùng đám người từ Hồ Mị Mị gian phòng đi ra. Sau khi ra ngoài, Diệp Vô Trần tâm tình có chút nặng nề. "Ngươi có biết không là ai ra tay?" Diệp Vô Trần hỏi cô Tâm lão nhân. Cô Tâm lão nhân lắc đầu: "Năm đó ta chạy đến thời điểm Mị Mị cô nương giống như này, sau đó một mặt tức giận, đối phương diệt hắc hồ tộc đằng sau, nhưng không có giết Mị Mị cô nương, ngược lại cho Mị Mị cô nương gieo hắc tà chi ma này, rõ ràng là muốn cho Mị Mị cô nương sống." Ở trong vô tận tra tấn, Diệp Vô Trần cũng là hai mắt lạnh lẽo: "Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, đến lúc đó Hồ Mị Mị chịu thống khổ, hắn muốn để đối phương tiếp nhận gấp trăm lần nghìn lần. Sau đó, Diệp Vô Trần để đám người chuẩn bị một chút, ngày mai liền tiến Phật Nguyên. Nghe Diệp Vô Trần bảo ngày mai liền tiến Phật Nguyên, tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tiến Phật Nguyên, Nạp Lan Hùng không khỏi hỏi, theo Diệp Vô Trần trước kia kế hoạch không có nhanh như vậy. Diệp Vô Trần gật đầu, Phật Nguyên Phật chủ xá lợi, có thể ngăn chặn hắc tà chi ma để nó không phát tác. Mặc dù Phật chủ xá lợi cũng vô pháp triệt để khu trừ hắc tà chi ma, nhưng là chỉ cần ngăn chặn hắc tà chi ma, không để cho phát tác, như vậy Hồ Mị Mị liền thiếu thụ chút thống khổ. Mà lại có Phật chủ xá lợi, hắc tà chi ma liền không cách nào triệt để xâm nhập Hồ Mị Mị thần hồn. Dạng này liền có thể cho hắn tranh thủ thời gian. Mà tại Diệp Vô Trần quyết định tiến về Phật Nguyên lúc, Thượng Thương Chi Thành sự tình lại truyền khắp thánh địa. Thánh địa sôi trào không thôi. Huyết Hải một trận chiến oanh tạc lấy thánh địa. Nhưng là Ngục Môn, Vượt Ma Tộc, Ngạo Thế Thương Hội, Tà Thần Giáo bốn phái cao thủ, mới chết hơn 40 vị thiên thần cảnh mà thôi. Hiện tại Thượng Thương Chi Thành một trận chiến, có được hơn 100 vị thiên thần cảnh thượng thương gia tộc, lại là trong một ngày tán loạn, ngay cả cùng Lê Vĩnh Sinh nổi danh Thượng Thương Vạn Sâm cũng đều bị thiếu thần Diệp Vô Trần cắt lấy đầu. Chư thần chi điện lôi diễm, Tần Viễn Ngũ đại điện chủ cũng đều bị giết. Khô Lâu bộ tộc chính phó tộc trưởng đồng dạng bị giết. Thượng Thương Viễn bại trốn. Thượng Thương gia tộc hơn 50 tôn thiên thần cảnh ngược lại đầu nhập thiếu thần Diệp Vô Trần. Từng kiện sự tình này đều kinh ngạc lấy toàn bộ thánh địa. Đặc biệt là khi Diệp Vô Trần thi triển chư thần chi quang tin tức truyền ra lúc, thánh địa càng là sôi trào. Lúc đầu rất nhiều người đều không tin cái gì chuyện thế mà nói, nhưng là hiện tại thiếu thần Diệp Vô Trần lại thi triển ra chư thần chi quang, cái này lại giải thích thế nào? Hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp, trùng hợp tìm hiểu ra chư thần chi quang mà thôi. Cái này cũng không có thể chứng minh hắn chính là Cửu Châu chi chủ chuyển thế, có lão tổ giải thích. Vào đêm, Diệp Vô Trần tự mình thịt nướng. Thượng Thương gia tộc trong tổng phủ, mùi thịt trận trận. Lúc trước, Diệp Vô Trần tại ma thần điện trong luyện ngục đánh chết chí tôn thần thú thôn thiên thú. Diệp Vô Trần lấy ra ngoài, hảo hảo khao thưởng đám người. Một đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ chí tôn thần thú, một thân huyết nhục. Có bao nhiêu bảo bối không cần nói cũng biết. Tiểu hắc tử ăn một khối, lập tức cái sấm vang không ngừng. Hiển nhiên là thôn thiên thú trong huyết nhục ẩm chứa thôn thiên chi lực, ngay tại cho nó một lần nữa tẩy cân phạt tủy, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đem nó thể nội tạp chất bài xuất tới. Tiểu hắc tử cái sấm vừa vang này, lập tức dẫn tới đám người ré mắt. A Lực dùng một loại bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc tử. Tiểu hắc tử lung túng lấn mất xa xa. Cuối cùng không có cách nào, nó đành phải tại chính mình chung quanh bố trí một cái cách âm tiểu trận pháp. Nó đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, hiện tại một chút tiểu trận pháp cũng là biết bày đưa một hay. Thịt nướng qua đi, đám người tán đi, Diệp Vô Trần thì lấy ra tại huyết hải lúc lấy được tam thế ma hoa. Hai ngày này chuyển nhà mới, sợ đợi lát nữa không có thời gian, cho nên dậy thật sớm cho mọi người trước mã một chương. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 545 Diệp Vô Trần kiếp trước tam thế ma hoa. Có thể lĩnh hội kiếp trước, kiếp này, tương lai chi áo nghĩa, diễn hóa vô thượng đại đạo. Từ huyết hải một trận chiến, đạt được tam thế ma hoa về sau, hắn một mực không hảo hảo lĩnh hội tam thế ma hoa, tam thế áo nghĩa. Hiện tại sắp tiến về Phật Nguyên, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút lĩnh hội tam thế ma hoa sẽ có như thế nào biến hóa. Nhìn trước mắt lưu động ba loại quang mang tam thế ma hoa, Diệp Vô Trần đi tới, sau đó ngồi xuống, đi vào tam thế ma hoa ở giữa. Sau khi ngồi xuống, hắn giống thường ngày vận chuyển lên Thủy Long Quyết. Trong hư không từng đạo long khí cuồn cuộn rơi xuống. Những long khí này ấm ánh chớp động, tựa như có linh tính, không ngừng tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía du động, sau đó tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Cứ như vậy, Không biết tu luyện bao lâu, đột nhiên, Diệp Vô Trần đi tới một cách không biết thiên địa. Tại thiên địa không biết này. Thiên địa chưa mở. Hồng mông chưa phán. Thế giới còn không có tạo ra. Vũ trụ hay là nguyên thủy nhất trạng thái. Hắn vậy mà thấy được trong truyền thuyết hồng mông linh khí, thậm chí thấy được bao quanh huyền hoàng sắc linh khí. Đây là huyền hoàng linh khí, đây là nơi nào không phải nói. Tam thế ma hoa có thể lĩnh hội kiếp trước. Hôm nay, tương lai chi áo nghĩa sao hắn kiếp trước. Hẳn là thần giới chúa tể mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy. Vậy mà không phải kiếp trước chúa tể hình ảnh, chẳng lẽ đây mới là kiếp trước của hắn. Hắn tại trong thế giới không biết này phiêu đãng. Đột nhiên, thấy được phía trước một đóa thanh liên. Một đóa toàn thân bốc lên màu bích lục hỏa diễm thanh liên. Thanh liên hoa sen không nhiều không ít, vừa vặn có 36 đóa. Khi thấy đóa này thanh liên trong nháy mắt, Diệp Vô Trần lại có loại khó nói nên lời cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là thấy được lâu không gặp mặt mẫu thân một dạng. Loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng lại là hắn chân thực cảm giác. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn đưa tay đi đụng vào cái kia thanh liên lúc, đột nhiên hình ảnh biến đổi. Hắn đi tới một thế giới không gian khác. Lúc này sắc trời đã sáng rõ. Bên ngoài gian phòng đám người đều đã ở chờ đợi. Thiếu gia sẽ không quên a, tiểu hắc tử nhìn xem đóng chặt gian phòng, không khỏi nói. Hôm qua Diệp Vô Trần nói hôm nay muốn đi trước Phật Nguyên, nhưng là hiện tại mặt trời đều rơi đến nó mông ngựa lên, nhưng không thấy Diệp Vô Trần đi ra. Đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, bình thường tới nói rất ít xuất hiện loại tình huống này. Diệp huyên để tu luyện hẳn là ở vào trong cảnh giới nào đó, cho nên không cách nào dừng lại. Lão Đoạn nói ra. Đám người gật đầu. Cũng chỉ có lời giải thích này. Đám người vừa chờ này chính là một ngày đi qua. Khi Diệp Vô Trần từ trong tam thế ma hoa tỉnh lại lúc đêm đã khuya. Từ trong tam thế ma hoa sau khi tỉnh lại, Diệp Vô Trần tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Lúc đầu, hắn cho là hắn kiếp trước là thần giới chúa tể. Nhưng là hắn nhìn thấy, lại không phải hiện tại hắn trong đầu. Một mực hiện lên cái kia thanh liên màu xanh hình ảnh. Đủ loại nghi vấn trong lòng hắn. Hồi lâu, Diệp Vô Trần mới bình tĩnh tâm cảnh từ gian phòng đi ra. Nhìn thấy bên ngoài gian phòng, đám người mong mỏi cùng trông mong dáng vẻ. Đặc biệt là tiểu hắc tử chính đệm lấy đùi ngựa dáng vẻ. Diệp Vô Trần không khỏi cười một tiếng. Gia hỏa này thiếu gia đại nhân đám người gặp Diệp Vô Trần đi ra. Xông tới. Diệp Vô Trần đối với đám người lắc đầu, ta không sao. Hắn biết đám người là muốn hỏi hắn hôm nay chuyện tu luyện. Chỉ là việc quan hệ kiếp trước của hắn. Hôm nay, tương lai, hắn không thể nào nói lên. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, nhìn một chút đầy trời sán lạn tinh thần, hướng mọi người nói, chúng ta lên đường được. Tiểu hắc tử lúc này ứng thanh, có điểm giống khách sạn tiểu nhị hương vị. Đám người cười một tiếng. Thế là đám người liền rời đi Thượng Thương Chi Thành. Lần này Diệp Vô Trần đội ngũ rất lớn. Ngay cả trước kia đầu nhập Diệp Vô Trần hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 thần linh cảnh, cũng đều đi theo Diệp Vô Trần rời đi Thượng Thương Chi Thành. Đương nhiên còn có cô Tâm lão nhân cùng Hồ Mị Mị. Trước khi đi, Diệp Vô Trần đem toàn bộ Thượng Thương gia tộc bảo khố toàn bộ dọn đi. Thậm chí ngay cả Thượng Thương gia tộc trong tổng phủ thứ đáng giá cũng đều thu sạch đi. Những vật này hắn không cần đến, nhưng là Diệp gia đám người cần phải. Từ Thượng Thương Chi Thành đi ra, Diệp Vô Trần cũng không có trực tiếp đi Phật Nguyên, mà là cùng đám người trước tiên phản hồi Vô Lượng Thần Đô. Trở lại Vô Lượng Thần Đô về sau, Diệp Vô Trần cùng Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội trưởng Viên Bá, Băng Tuyết Cử Long bọn người tổ hợp. Lần này Viên Bá, Băng Tuyết Cử Long đám người cũng không có tiến Thượng Thương Chi Thành. Viên Bá lần nữa nhìn thấy Diệp Vô Trần có loại đại khí không dám thở cảm giác. Lúc trước hắn đối mặt Diệp Vô Trần, mặc dù kính sợ, nhưng là còn không có loại cảm giác đại khí không dám thở này. Nhưng là hiện tại, hắn ở trước mặt Diệp Vô Trần liền hô hấp đều câu nệ đứng lên. Diệp Vô Trần gặp Viên Bá cẩn thận như vậy, cẩn thận dáng vẻ, cười cười cũng không nói cái gì. Nhưng là lần này Diệp Vô Trần cũng không tính mang tất cả mọi người tiến Phật Nguyên. Hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh, đội ngũ này quá to lớn. Nếu là kéo lấy lớn như vậy đội ngũ tiến Phật Nguyên, muốn không làm người khác chú ý đều không được. Cho nên Diệp Vô Trần để băng tuyết cử long, hỏa long, giác long, thương long, song đầu ma long các loại cửu long, mang theo hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh đi thần châu đại lục Diệp ra. Có cửu long, hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh, Diệp ra rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Cửu long trước khi đi, Diệp Vô Trần cho cửu long ra lệnh. Như hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh, phàm là có người không tuân thủ Diệp gia quy củ, đáng giết giết, nên phạt phạt. Đồng thời Diệp Vô Trần để cửu long mang theo một nhóm thần cấp linh dược, thần cấp đan dược trở về cho Diệp gia. Nhìn xem cửu long, hơn 50 tôn thiên thần cảnh, hơn 700 tôn thần linh cảnh cưới phi thuyền biến mất ở chân trời, Diệp Vô Trần mới cùng Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh, Viên Bá, A Lực, Tiểu Hắc Từ, Cửu Thải Chim Nhỏ bọn người tiến về Phật Nguyên. Cửu Thải Chim Nhỏ đứng tại Tiểu Hắc Từ trên đầu, hiện tại hai thú cơ hồ là hiện lên hợp thể trạng thái. Cô Tâm lão nhân cũng không có đi theo tiến về, hắn muốn lưu lại chiếu khán Hồ Mị Mị. Hiện tại Hồ Mị Mị tình huống cũng không nên đi theo Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói: thật không rõ ngươi là nghĩ thế nào, cửu long kéo xe bao nhiêu phong cách. Lệch không cần. Diệp Vô Trần cười nói: cửu long mà thôi, về sau chúng ta có thể làm cái bách long kéo xe. Bách long kéo xe. Nạp Lan Hùng mắt trợn tròn. Lão Đoạn, Viên Bá mấy người cũng đều kinh ngạc đến, bọn hắn là muốn giống không ra bách long kéo xe là hình ảnh gì. 100 đầu chân long đặt song song ở nơi đó, cùng một chỗ kéo động, đó là cái gì tràng diện, cái kia đến bao lớn long liễn mới đủ. Kỳ thật Diệp Vô Trần cũng không phải là nói đùa, theo linh hồn chi lực của hắn không ngừng khôi phục, thực lực không ngừng tăng lên, thủy long quyết không ngừng đột phá, về sau thu phục bách long cũng không phải là việc khó. Bất quá muốn thu phục bách long, ít nhất phải chờ hắn linh hồn chi lực khôi phục lại đại thần cảnh, thủy long quyết đột phá đến tầng thứ 6 mới được. 100 đầu chân long cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế, đến đầy đủ cùng cường đại linh hồn chi lực mới được. Trên đường đi, đám người cười cười nói nói. Mọi người ở đây chạy tới Phật Nguyên lúc, một đầu tin tức để thánh địa chấn động. Thượng cổ tà thần tất xuất thí, tự mình ước chiến Diệp Vô Trần tại tử vong chi mạc. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 546 tiến vào Phật Nguyên. Diệp Vô Trần nghe được tin tức cũng đều ngoài ý muốn. Tất tên kia lại muốn chủ động ước chiến chính mình thượng thương chi thành một trận chiến. Hắn không có khả năng không biết. Ngay cả thượng thương vạn sâm đều chết tại chính mình dưới ma đao. Hiện tại vừa mới đi qua 2 ngày, liền muốn ước chiến chính mình. Nạp Lan Hùng cũng là kinh ngạc. Tất tiểu tử kia là đột phá thiên thần ngũ trọng mà lại không thể nào là thiên thần ngũ trọng sơ kỳ, không phải vậy không có khả năng ước chiến Diệp Vô Trần. Ứng chiến Lão Đoạn hỏi thăm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần chậm rãi nói, ứng chiến hắn cùng thượng cổ tà thần tất an oán cũng nên làm chấm dứt. Bất quá thời gian ta định. Diệp Vô Trần nói. Sau đó đối với Lý Thịnh nói, ngươi để cho người ta cáo chi tà thần giáo, thời gian định tại 1 tháng sau hôm nay, ngay tại tử vong chi mạc Lam Thành. Lam Thành là tử vong chi mạc vô cùng có tên một tòa cổ thành. Vâng đại nhân. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Sau đó thông chi Lý Ký Tiểu Lâu cao thủ, để Lý Ký Tiểu Lâu cao thủ cáo chi tà thần giáo, đồng thời để Lý Ký Tiểu Lâu cao thủ đem tin tức tung ra ngoài. Khi Diệp Vô Trần ứng chiến tin tức truyền ra, thánh địa tự nhiên là sôi trào. Trong lúc nhất thời thánh địa xúc động, vô số cao thủ vậy mà tranh lộn xộn tuôn hướng tử vong chi mạc. Thánh địa rất nhiều thành trì, bình thường phi thường náo nhiệt. Nhưng là khi Diệp Vô Trần ứng chiến tin tức truyền ra, rất nhiều thành trì vậy mà trở nên quạnh quẽ xuống tới. Nguyên nhân không gì khác, những thành trì này lớn nhỏ gia tộc cao thủ toàn bộ đều tiến về tử vong chi mạc. Diệp Vô Trần cùng tà thần Úc Tất đại chiến đây quả thực là quá kinh bạo, quá kích thích thời kỳ thượng cổ. Diệp Vô Trần cùng tà thần Úc Tất một trận chiến đã ghi chép vào thần điển. Cho dù là đi qua 100.000 năm, thánh địa vẫn thỉnh thoảng có người miệng sùi bọt mép thảo luận lên trận chiến này. Ngay tại tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tràn vào tử vong chi mạc lúc, Diệp Vô Trần một nhóm lại đi tới Phật Nguyên. Phật Nguyên chính là thánh địa thần bí mà thần thánh chi địa. Tại thánh địa, Phật Nguyên là đặc thù. Phật Nguyên các đại Phật tông không tuân theo chư thần chi điện, cũng không tuân theo ai mệnh lệnh. Cho nên, cho dù là năm đó Diệp Vô Trần cách này Cửu Châu chi chủ lời nói, tại Phật Nguyên cũng không tốt dùng. Vừa bước vào Phật Nguyên, đám người liền cảm thấy Phật lực tràn ngập tại Phật Nguyên không gian kia. Phật lực cùng lực lượng quang minh có chút giống nhau, nhưng là Phật lực lộ ra một loại tường hỏa, khiến tâm linh người ta có loại bị gột rửa cảm giác. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt một mảnh màu xanh biếc Phật Nguyên. Trong Phật Nguyên, đại sơn ngàn vạn, mỗi một tòa núi lớn đều có một tôn hoặc nhiều tôn Phật tượng. Những Phật tượng này thiên hình vạn trạng, điêu khắc tự nhiên, đơn giản xảo đoạt thiên công. Phật tượng mỗi một bút đều hàm ẩn đại đạo. Những Phật tượng này đều là ai điêu khắc đẹp mắt như vậy? Tiểu Hắc Tử nhìn xem từng tòa đại sơn Phật tượng, nói ra. Đẹp mắt Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh, Viên Bá mấy người đều là cười một tiếng. Diệp Vô Trần cười nói, những Phật tượng này đều là Phật Nguyên lịch đại thiên thần cảnh Phật tông cao thủ điêu khắc. Mỗi một vị Phật tượng mỗi một bút đều ẩn chứa bọn hắn đối với vô thượng đại đạo kiến giải, cho nên đương nhiên đẹp mắt. Tiểu Hắc Tử nghe chút không khỏi tắt lưới. Thiên thần cảnh Phật tông cao thủ Diệp Vô Trần cười nói, không phải vậy, ngươi cho rằng đâu, muốn tại trên núi lớn này điêu khắc Phật tượng, ít nhất phải là thiên thần cảnh, không phải ai đều có tư cách ở phía trên điêu khắc. Mà lại mỗi một vị thiên thần cảnh chỉ có thể pho tượng một tôn Phật tượng. Tiểu Hắc Tử nhìn xem cái nhìn kia trông không đến cuối đại sơn, miệng đắng lưới khô. Vậy đây cần bao nhiêu thiên thần cảnh Phật tông cao thủ mới có thể điêu khắc nhiều như vậy Phật tượng lúc này? Lý Thịnh nói ra, nếu bàn về thiên thần cảnh cao thủ, Phật Nguyên thiên thần cảnh cao thủ tuyệt đối là thánh địa nhiều nhất. Hiện tại toàn bộ Phật Nguyên thiên thần cảnh cao thủ tuyệt đối so với Thượng Thương Chi Thành còn nhiều. Tiểu Hắc Tử không khỏi giật mình. So Thượng Thương Chi Thành còn nhiều Thượng Thương Chi Thành, riêng là Thượng Thương gia tộc liền có hơn 140 vị. Như lại thêm gia tộc khác, Thượng Thương Chi Thành chí ít có hơn 200 tôn thiên thần cảnh. Cách này Phật Nguyên so Thượng Thương Chi Thành còn nhiều, đây chẳng phải là chí ít 300 tôn lúc đầu. Tiểu Hắc Tử vừa rồi tiến Phật Nguyên thời điểm, cùng ở bên người Diệp Vô Trần, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế không hay. Nhưng là hiện tại nghe nói Phật Nguyên chí ít có 300 tôn thiên thần cảnh, lập tức khí thế thấp không ít. Đám người cảm ứng được Tiểu Hắc Tử khí thế biến hóa đều là cười một tiếng. Lại đi về phía trước một hồi, Diệp Vô Trần để đám người riêng phần mình rời đi, đi tìm cơ duyên của mình. Phật Nguyên có vô số Phật tông cao thủ lưu lại bảo tàng, thậm chí có tiên thiên đản sinh Phật bảo. Cho nên Diệp Vô Trần muốn cho đám người riêng phần mình đi tìm chính mình Phật duyên. Có thể hay không đạt được Phật duyên cũng không nhìn tu vi, mà là nhìn mình khí vận. Đã từng liền có đại đế cảnh gia tộc đệ tử tại Phật Nguyên từng chiếm được cường đại tiên thiên Phật bảo. Đương nhiên cũng có thiên thần cảnh cao thủ đạp biến Phật Nguyên mà không thu hoạch được gì. Hết thầy muốn nhìn chính mình khí vận. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Viên Bá, Lý Thịnh bọn người đều riêng phần mình tuyển một cách phương hướng rời đi. Ngay tại A Lực lúc muốn rời khỏi, Tiểu hắc tử cũng là để cho ở A Lực. A Lực, chúng ta cùng một chỗ đi, có được hay không? A Lực khẽ giật mình, những mày. Bất quá nhìn thấy tiểu hắc tử một mặt khẩn cầu dáng vẻ, cuối cùng gật đầu. Tốt a. Tiểu hắc tử nghe A Lực đồng ý, lập tức vui vẻ, sau đó chạy đến A Lực bên người. Một lát sau, tiểu hắc tử cùng A Lực cũng đều rời đi. Đương nhiên, còn có đứng tại tiểu hắc tử trên đầu ngựa cẩu thải chim nhỏ. Diệp Vô Pháp nhìn xem rời đi tiểu hắc tử cùng A Lực, cười một tiếng, hai tên này thật đúng là. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng đều phá không rời đi. Phật nguyên cực lớn, Diệp Vô Trần hướng về phía trước không ngừng tiến lên, vượt qua từng tòa đại sơn. Có chút lớn núi đột nhiên Phật quang diệu động, từng tôn Phật tượng bay ra. Bình thường có người đạt được chính mình Phật duyên đều sẽ dẫn xuất Phật quang cùng Phật tượng. Cho nên, Diệp Vô Trần nhìn thấy những cảnh tượng này cũng không ngoài ý muốn. Phật quang càng kinh người, Phật tượng càng nhiều, như vậy, Phật duyên liền sẽ càng lớn. Diệp Vô Trần từng thấy qua Phật quang thấm khắp toàn bộ Phật nguyên. Phật tượng ước vạn. Toàn bộ Phật nguyên trên không đều là Phật tượng. Đó mới là kinh thiên Phật duyên. Diệp Vô Trần cũng không vô ý tìm kiếm cái gì Phật duyên. Hắn hiện tại chính là đi xem đầu kia năm đó bị hắn trấn áp Phật Long. Sau 2 giờ, Diệp Vô Trần đi tới một tòa to lớn Phật Sơn trước mặt. Tòa Phật Sơn to lớn này, hình thái có chút kỳ quái. Tựa như từ mặt đất vươn hướng không trung 5 ngón tay. Chính là 5 ngọn núi lớn liên kết mà thành. Đây cũng là hắn năm đó trấn áp Phật Long địa phương. Diệp Vô Trần linh hồn bao trùm, cảm ứng được Phật Sơn dưới đáy một cỗ cường đại khí tức. Thiên thần ngũ trọng sơ kỳ Diệp Vô Trần xác định Phật Long cảnh giới về sau, yên tâm không ít. Lúc đầu, hắn còn lo lắng con Phật Long này sẽ đột phá đến thiên thần ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, thiên thần ngũ trọng sơ kỳ, hắn hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Diệp Vô Trần đạp mạnh bước, liền xuyên qua Phật Sơn cấm chế dày đặc. Sau đó trở lại Phật Sơn dưới đáy. Chỉ gặp Phật Sơn dưới đáy là một cái cử đại không gian. Mà không gian này trên không, lơ lửng từng đầu như xích sắt đồng dạng cấm chế. Tất cả xích sắt cấm chế hội tụ ở giữa, chính khóa lại lấy một đầu to lớn Phật Long. Con Phật Long này, toàn thân Phật quang tràn ngập, ngay tại phun ra nuốt vào lấy Phật nguyên Phật lực. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 547 bàn nhược thần thủy. Nhìn trước mắt Phật Long so năm đó tráng kiện không ít, Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi thời gian trôi qua không tệ, một thân thịt là so năm đó thô nhiều. Diệp Vô Trần mà nói, để đầu kia ngay tại phun ra nuốt vào Phật nguyên Phật lực Phật Long lập tức bừng tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian ngừng tu luyện, bỗng nhiên hướng Diệp Vô Trần nhìn lại. Ai đãi hắn thấy là một cái thánh cảnh thập trọng thiếu niên áo trắng lúc, không khỏi khẽ giật mình. Một mặt kinh nghi, ngươi là ai? Toàn bộ Phật Sơn đều bị hạ cấm chế dày đặc, liền ngay cả hắn bực này thiên thần ngũ trọng cao thủ cũng vô pháp ra ngoài. Cái này thánh cảnh thập trọng thiếu niên lại là vào bằng cách nào? Diệp Vô Trần gặp Phật Long kinh nghi bộ dáng, lạnh nhạt nói. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ba chữ này tựa như kinh thiên tiếng sấm, để Phật Long toàn thân run lên. Ngươi, Diệp Vô Trần trong mắt của hắn sợ hãi không khỏi chợt lóe lên. Cho dù là thời gian qua đi 100.000 năm, Diệp Vô Trần cái tên này với hắn mà nói vẫn là ác nói mớ. Đột nhiên, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi là Diệp Vô Trần mười mấy vạn năm trước, hắn đã phi thăng thần giới. Nghe nói hắn phi thăng thần giới lúc, đã là đại thần thập trọng cảnh, ngươi một cái thánh cảnh thập trọng. Nói mình là Diệp Vô Trần, Phật Long càng nói càng kích động, càng nói sát ý càng thịnh. Năm đó, nếu không có Diệp Vô Trần kia, hắn cũng không có khả năng bị cầm tù ở đây 100.000 năm. Cách này 100.000 năm, hắn thừa nhận người khác căn bản là không có cách tưởng tượng thống khổ. Chết toàn thân hắn Phật lực đột nhiên gào thét tuôn ra, hướng Diệp Vô Trần đánh tung mà tới. Bất quá, Phật lực kinh người kia oanh đến Diệp Vô Trần trước mặt 10 mét bên ngoài lúc. Diệp Vô Trần thể nổi Phật quang màu vàng tuôn ra. Phật lực kinh người kia bị Phật quang màu vàng ngăn trở. Làm sao đều không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Phật Long không khỏi kinh ngạc. Đây là Phật Nguyên Chi Quang, Phật Long không thể tin được. Phật Nguyên Chi Quang chính là Phật Nguyên mạnh nhất Phật Tông vạn Phật Thần Tông mạnh nhất hộ thân chi pháp. Cái này Phật Nguyên Chi Quang cũng danh xưng Phật Nguyên mạnh nhất hộ thân chi pháp, phòng ngự vô địch. Nhưng là vô số năm qua, người có thể tu luyện thành tông loe que không có mấy. Chí ít liền hắn biết đương nhiệm vạn Phật Thần Tông tông chủ liền không cách nào tu luyện thành công. Vạn Phật Thần Tông tông chủ cũng là hiện tại Phật Nguyên đệ nhất cao thủ, cũng là thánh địa đệ nhị cao thủ. Diệp Vô Trần hướng Phật Long đi tới, áo trắng phiêu nhiên, không sai, Phật Nguyên chi quang. Phật Long đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ngươi là ai, người có thể tìm hiểu ra Phật Nguyên chi quang? Tuyệt đối không đơn giản. Lần này, Diệp Vô Trần không tiếp tục trả lời, trong tay Hải Thần Xoa xuất hiện. Cực phẩm thần khí. Nhìn thấy Diệp Vô Trần trong tay Hải Thần Xoa, Phật Long biến sắc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần trong tay Hải Thần Xoa vung lên. Chỉ gặp trùng điệp nước màu vàng từ hư không cuồn cuộn rơi xuống. Nước màu vàng này, vậy mà tỏa ra kinh người Phật quang. Trong nước màu vàng phảng phất dựng dục từng tôn kim Phật. Phật Long nhìn thấy nước màu vàng này, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bàn nhược Phật thủy, bàn nhược Phật thủy chính là Phật nguyên thần bí nhất đồ vật, uy lực khó lường toàn bộ thánh địa. Cũng chỉ có Phật nguyên chỗ sâu nhất Phật Hà dưới đáy mới có bàn nhược Phật thủy. Mà Phật Hà khoảng cách nơi đây không biết cách bao nhiêu không gian. Thiếu niên mặc áo trắng này, cách trùng điệp không gian vậy mà có thể dẫn động bàn nhược Phật thủy đến đây, ngươi làm như thế nào? Hắn không thể tin được. Hắn thấy đây quả thực là không có khả năng làm được sự tình. Bàn nhược Phật thủy tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ. Đầu tiên là cánh tay lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh liền lớn mạnh thành sông nhỏ hình. Diệp Vô Trần không có mở miệng, bước chân không ngừng tiếp tục hướng Phật Long đi tới. Giả thần giả phượng Phật Long gặp Diệp Vô Trần không ngừng đi tới, lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên một chảo hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Ở tại vỗ phía dưới, kinh người long lực cuồng nhiên khiếu động, một cái cự đại vuốt rồng nghênh không xuất hiện. Trong long lực lộ ra tinh thuần Phật lực. Coi như ngươi có Phật nguyên chi quang thì như thế nào? Ta cũng không tin ngươi một cái thánh cảnh thập trọng có thể phát huy được Phật nguyên chi quang uy lực. Hắn quát. Phật Nguyên Chi Quang mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch, nhưng là vậy cũng muốn nhìn người mà thi triển là ai. Hắn thấy Diệp Vô Trần một cái thánh cảnh thập trọng tuyệt không có khả năng ngăn cản được hắn Phật Long trào. Ngay tại hắn coi là Diệp Vô Trần muốn thi triển Phật Nguyên Chi Quang ngăn lại nó Phật Long trào lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần toàn thân từng vòng thần quang trống lên. Phật Long trào đập vào trùng điệp thần quang phía trên, bình thần quang vững như thành đồng. Phật Long nhìn thấy từng vòng thần quang kia, nghẹn ngào kêu to. Chư thần chi quang không, không có khả năng, thế nào lại là chư thần chi quang? Hắn một mặt khó có thể tin, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Lúc này Diệp Vô Trần toàn thân quấn quanh bàn nhược Phật thủy đã lớn mạnh như từng đầu sông lớn. Đột nhiên sông lớn giống như bàn nhược Phật thủy hướng Phật Long đánh tới. Phật Long trong khi sắc mặt kinh biến, há miệng phun một cái, cuồn cuộn long tức tuôn ra, đón lấy bàn nhược Phật thủy. Nhưng là lập tức hắn nhìn thấy, bàn nhược Phật thủy trong nháy mắt liền đem nó long tức đánh tan. Mà lại để hắn sợ hãi chính là, bàn nhược Phật thủy vậy mà bay ra từng tôn kim Phật hình bóng. Khi những này kim Phật hình bóng bay ra lúc, kinh khủng Phật uy bao phủ thiên địa. Hắn lại bị Phật uy này ép tới ngạt thở. Tại bàn nhược Phật thủy đánh phía Phật Long lúc, Diệp Vô Trần trong tay ma đao đồng thời một chém mà ra. Ma quang diệu động, vạn ma quấn quanh, kinh người ma lực vậy mà cùng bàn nhược Phật thủy cùng một chỗ, một trước một sau hướng hắn công kích mà tới. Phật cùng ma vốn là đối lập, Nhưng là giờ phút này, ma cùng Phật lại là hoàn toàn kết hợp với nhau, tựa như Phật ma một thể. Phật Long sợ hãi lui lại. Nhưng là ngay tại hắn thối lui đến ngoài 10 dặm lúc, đột nhiên không trung xích sắt cấm chế kia quang mang phun trào, đột nhiên quất hướng Phật Long. Phật Long kêu thảm một tiếng. Xích sắt cấm chế này chính là năm đó Diệp Vô Trần chỗ bố trí, chỉ cần Phật Long rời đi 10 dặm liền sẽ thủ xích sắt cấm chế công kích. Ngay tại Phật Long kêu thảm lúc, bàn nhược Phật Thủy cùng ma đao ma lãng tuần tự đánh vào Phật Long trên thân. Phật Long lần nữa kêu thảm, bị đánh cho quẳng bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất lúc, chỉ gặp Phật Long trên thân nguyên bản Phật quang sáng sủa vảy rồng vậy mà chóc ra rất nhiều, mà lại toàn thân vảy rồng Phật quang ảm đạm. Đây là ma thần điện thanh ma đao kia. Phật Long hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần trong tay ma đao. Ngươi vậy mà lấy ra thanh ma đao kia không tệ. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, hướng Phật Long đi tới. Ngươi có thể chết ở thanh ma đao này phía dưới, thật cũng không bôi nhỏ ngươi. Nói xong trong tay ma đao chém ra, từng đạo kinh người đao mang không ngừng quấn quanh lấy bay ra, tạo thành kinh người đao trụ. Phật Long giống to, toàn thân quang mang phun trào, Phật Long chi lực điên cuồng trống lên, hóa thành từng đầu Phật Long. Từng đầu Phật Long cùng đao trụ đụng vào nhau. Bất quá, tại đao trụ trước mặt, từng đầu Phật Long bị không ngừng xé sách, không ngừng tiêu tán. Mà đao trụ thế đi không ngừng, đánh vào ma long trên thân. Khi oanh chúng trong nháy mắt, đao trụ tràn ra, vô số đao mang tràn vào ma long thể nội. Sau đó như là như vòi rồng xoay tròn ra, ma long bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất lúc, chỉ gặp nó toàn thân đã bị vô số đao mang xoắn đến hoàn toàn thay đổi. Từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương, làm người ta kinh ngạc. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 548 kinh thế Phật duyên. Phật Long mặc dù là thiên thần ngũ trọng sơ kỳ, nhưng là toàn thân bị Diệp Vô Trần năm đó luyện chế xích sắt cấm chế vây khốn. Cho nên chiến lực mạnh hơn thượng thương vạn sâm không có bao nhiêu. Tại Diệp Vô Trần ma đao cùng hải thần xoa tề nhiên công kích đến, lại thế nào khả năng ngăn cản là ma đao đao mang cùng hải thần xoa dẫn động bàn nhược Phật Thủy. Diệp Vô Trần vốn đang lo lắng Phật Long khó thu thập, hiện tại triệt để yên tâm lại. Nhìn xem toàn thân bị ma đao đao mang cắt chém đến hoàn toàn thay đổi Phật Long, Diệp Vô Trần cũng không có tiếp tục công kích, hướng Phật Long đi tới. Ngay tại Diệp Vô Trần đi vào Phật Long trước mặt lúc, đột nhiên Phật Long đột nhiên há miệng ra, một đạo kinh người hỏa diễm xanh lam bay ra, hướng Diệp Vô Trần cuốn tới. Hỏa diễm xanh lam này chính là hắn những năm này không ngừng thu nạp Phật nguyên sâu trong hư không Phật diễm tu luyện mà thành một loại long diễm, uy lực cực mạnh, trong nháy mắt liền có thể đem một tòa thành trì thiêu sạch sẽ. Diệp Vô Trần nhìn xem cuốn tới hỏa diễm xanh lam, cũng không vận dụng hải thần xoa, đỉnh đầu băng hỏa kỳ lân xuất hiện. Băng hỏa kỳ lân há miệng ra, lập tức băng phong ngàn dặm, hỏa diễm xanh lam kia cứng đờ ở nơi đó, hóa thành từng mảnh băng hải màu xanh. Chí tôn pháp tướng Phật Long nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu băng hỏa kỳ lân kinh hô. Lúc này băng hỏa kỳ lân đột nhiên toàn thân hỏa diễm vừa tăng, hóa thành một phương biển lửa thôn phệ thiên địa. Phật Long đang muốn sợ hãi lui lại, đột nhiên phát hiện toàn thân mình vậy mà không cách nào động đậy. Đãi hắn toàn lực tránh thoát lúc, băng hỏa kỳ lân biển lửa đã tới, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ. Đợi biển lửa thối lui, chỉ gặp Phật Long toàn thân mùi khét nằm ở nơi đó. Phật Long chính là chí tôn thần thú, một thân phòng ngự cường đại, đương nhiên không cần phải nói, căn bản không sợ phổ thông thần hỏa. Nhưng là băng hỏa kỳ lân chính là biến dị chí tôn thần thú, một thân kỳ lân chi hỏa, chính là trong thiên hạ mạnh nhất thần diễm một trong. Phật Long nằm ở nơi đó, nhìn xem Diệp Vô Trần đột nhiên cười, cười đến rủa dị. Diệp Vô Trần đi vào nó trước mặt, nhìn xem dáng tươi cười rủ dị Phật Long, cũng không có mở miệng. Trong tay hải thần xoa trực tiếp đâm vào Phật Long dưới tay vảy ngược chỗ. Hải thần xoa chui một phát mà vào. Phật Long vẫn cười đến rủ dị. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Đã nhiều năm như vậy, ta bị ngươi vây ở chỗ này, tối tăm không mặt trời, đã sớm chán sống. Với ta mà nói, chết là một loại giải thoát. Cho nên, ta còn phải cảm ơn ngươi bất quá. Sau khi ta chết, sẽ đưa một món lễ lớn cho ngươi. Phật Long dáng tươi cười càng rủ rì hơn âm trầm. Nhìn xem Phật Long rủ rì âm trầm dáng tươi cười, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa vạch một cái, đem nó yết hầu cắt ra, máu phun như trụ. Phật Long ngã xuống. Bất quá, Phật Long còn chưa có chết đi, Diệp Vô Trần một cái chư thần lửa chui vào đối phương mi tâm. Một lát sau, Phật Long hô hấp rốt cuộc hoàn toàn đình chỉ. Nhưng là, ngay tại Phật Long triệt để chết đi lúc đột nhiên, nó thể nổi một đạo huyết sắc quang mang bay ra. Hào quang màu đỏ ngòm này hóa thành một cái cự đại huyết chú, hướng Diệp Vô Trần ấm tới. Trong huyết chú dựng dục một đầu huyết hồng cự long, Ngục Long huyết chú. Diệp Vô Trần nhìn xem hướng mình ấm tới huyết chú, sắc mặt bình tĩnh. Đây cũng là Phật Long nói tới đại lễ. Ngục Long huyết chú này chính là thượng cổ một loại cực kỳ khủng bố nguyền rủa, chúng độc sẽ thủ Ngục Long huyết chú này ngày đêm tra tấn, thống khổ dị thường. Đáng tiếc, Phật Long hay là xem thường Diệp Vô Trần. Ngục Long huyết chú này làm khó được người khác, nhưng là đối với Diệp Vô Trần tới nói, phất tay có thể giải quyết. Diệp Vô Trần đỉnh đầu chín đại chí tôn pháp tướng bay ra, chín đại chí tôn lực lượng hội tụ. Đồng thời, Diệp Vô Trần hai tay huy động, một cái quang minh thần phù bay ra, nghênh hướng Ngục Long huyết chú. Quang minh thần phù cùng Ngục Long huyết chú đụng đánh vào cùng một chỗ. Lập tức, Ngục Long huyết chú bị đánh trúng tán loạn, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán, sau đó theo gió mà qua. Kỳ thật, coi như Diệp Vô Trần thật trúng Ngục Long huyết chú này cũng không có việc gì. Nhiều nhất mấy ngày, hắn liền có thể đem nó khu trừ. Chỉ là đến lãng phí mấy ngày thời gian thôi. Diệp Vô Trần đi vào Phật Long trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, sau đó dẫn dắt ra đối phương chí tôn thần thú chi hồn, đem nó thôn phệ. Thôn phệ hết Phật Long chí tôn thần thú chi hồn về sau, Diệp Vô Trần cảm giác chín đại chí tôn pháp tướng lại tráng thật không ít, khoảng cách hậu kỳ lại tiếp cận một bước. Đương nhiên, chín đại chí tôn pháp tướng muốn lần nữa thối biến, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn so đột phá trung kỳ khó hơn gấp 10 lần. Thôn phệ hết Phật Long chí tôn thần thú chi hồn về sau, Diệp Vô Trần bắt đầu dẫn dắt ra đối phương chân long huyết mạch, sau đó dung hợp đối phương chân long huyết mạch. Hiện tại, huyết mạch của hắn đã là thánh cấp đỉnh tiêm đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu chính là thần cấp. Cho nên, Diệp Vô Trần lòng tràn đầy mong đợi. Một khi huyết mạch của hắn đột phá đến thần cấp, như vậy hắn tu luyện thủy long huyết tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên, khôi phục thực lực đem lại sẽ mau hơn rất nhiều. Theo dung hợp Phật Long chân long huyết mạch, Diệp Vô Trần toàn thân long khí bốc lên, chân long chi khí ở tại thân thể bốn phía hóa thành từng đầu thần long. Đồng thời, Phật quang như ẩn như hiện. Một ngày đi qua, Diệp Vô Trần đột nhiên toàn thân quang mang đại trán, thân thể của hắn bốn phía chân long chi khí cuồng nhiên khiếu động, vậy mà ngưng thật mấy lần. Theo Diệp Vô Trần thân thể bốn phía chân long chi khí khiếu động, toàn bộ đại sơn dưới đáy không gian đều nhấc lên kinh người gió lúc. Hồi lâu, gió lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Diệp Vô Trần toàn thân quang mang dần dần thu liếm. Một lát sau, Diệp Vô Trần mở hai mắt ra lúc, một mặt mừng rỡ. Lần này dung hợp Phật Long chân long huyết mạch, huyết mạch thối biến, rốt cuộc đột phá đến thần cấp. Đột phá đến thần cấp về sau, hắn vô chi thể cùng cửu long chi thể cũng đạt tới thánh cấp đỉnh tiêm đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, đã là thánh cảnh thập trọng trung kỳ. Diệp Vô Trần đem Phật Long thi thể thu vào Hắc Long đỉnh, ra đại sơn dưới đáy không gian. Lần này, hắn tiến Phật Nguyên, chỉ có hai cái mục đích. Một là Phật Long, hai là tìm được Phật chủ Xá Lợi, áp chế Hồ Mị Mị Hắc Tà Chi Ma. Như vậy tiếp đó, chính là Phật chủ Xá Lợi. Diệp Vô Trần bay về phía trước. Hắn biết Phật Nguyên có một chỗ có Phật chủ Xá Lợi. Phật Táng Tháp, Phật Táng Tháp chính là Phật Nguyên thần tháp, cũng là Phật Nguyên tất cả Phật tông cao thủ sau khi chết chỗ mai táng chỗ. Đương nhiên, muốn táng nhập Phật Táng Tháp rất khó, liền xem như thiên thần cảnh Phật tông cao thủ cũng không nhất định có thể chôn vào đi. Bình thường có thể táng nhập Phật Táng Tháp đều là Phật Nguyên các đại Phật tông lịch đại tông chủ. Ngay tại Diệp Vô Trần hướng Phật Táng Tháp đi qua lúc, Phật Nguyên lại truyền ra một đạo tin tức. Chư thần chi chủ Lê Vĩnh Sinh đại nhân thành công dung hợp đại thiên Phật chủ kim Phật chi thể, thực lực tăng mạnh, nghe nói đã đột phá đến thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Nghe nói thiếu thần Diệp Vô Trần cũng tiến vào Phật Nguyên, không biết có thể hay không cùng Lê Vĩnh Sinh đại nhân đụng tới cái gì. Diệp Vô Trần là Diệp Vô Trần đại nhân. Diệp Vô Trần đại nhân chính là năm đó Cửu Châu chi chủ chuyển thế Lê Vĩnh Sinh thành công dung hợp đại thiên Phật chủ kim Phật chi thể, đột phá thiên thần ngũ trọng trung kỳ. Tin tức để Phật Nguyên chấn động. Diệp Vô Trần nghe được tin tức cũng đều ngoài ý muốn. Bất quá, tại Lê Vĩnh Sinh thành công dung hợp đại thiên Phật chủ kim Phật chi thể tin tức không đến bao lâu, đột nhiên toàn bộ Phật Nguyên Phật quang tràn ngập, ước vạn Phật ảnh mạn thiên phi vũ. Mọi người thấy Phật Nguyên dị tượng, ai cũng kinh ngạc, ngay cả Diệp Vô Trần cũng giật mình. Đây là có người đạt được kinh thế Phật duyên, là ai? Là một cái thánh cảnh tiểu tử đạt được kinh thế Phật duyên. Bên cạnh hắn đi theo một đầu ngốc não ô thú mã, vô số Phật tông cao thủ đã chạy tới. Muốn cướp đoạt cái này thánh cảnh tiểu tử. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 549 ra có thể thưởng cho các ngươi một cái thánh cảnh tiểu tử. Bên người đi theo một cái ngốc đầu ngốc não ô thú mã Diệp Vô Trần nghe được tin tức, kinh ngạc. Là a lực, dù sao ô thú mã không nhiều, hẳn là chỉ một nhà ấy. Sau đó, Diệp Vô Trần từ một vị đi ngang qua cao thủ trong miệng biết được, cái kia thánh cảnh tiểu tử cùng ngốc đầu ngốc não ô thú mã bây giờ tại Đại Tàng Phật Sơn. Biết được A Lực cùng tiểu hắc tử bây giờ tại Đại Tàng Phật Sơn, Diệp Vô Trần kinh ngạc. Đại Tàng Phật Sơn chính là năm đó Đại Tàng Vương Phật di tích chỗ. A Lực tiểu tử kia không phải là đạt được thời kỳ viễn cổ Đại Tàng Vương Phật di tích à? Đại Tàng Vương Phật tại Phật Nguyên danh xưng vạn Phật chi chủ, chính là một cái duy nhất tu luyện ra cực lạc tỉnh thổ Phật chủ. Nếu là A Lực đạt được Đại Tàng Vương Phật di tích, như vậy có thể dẫn tới toàn bộ Phật Nguyên Phật quang, ước quang Phật ảnh cũng liền chẳng có gì lạ. Thế là lúc đầu muốn đi trước Phật Táng Tháp Diệp Vô Trần đành phải thay đổi tuyến đường tiến về Đại Tàng Phật Sơn. Ngay tại Diệp Vô Trần tiến về Đại Tàng Phật Sơn lúc, nhận được tin tức Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người cũng toàn lực chạy tới Đại Tàng Phật Sơn. Lúc này toàn bộ Đại Tàng Phật Sơn đã bị người vây chật như nêm cối. Đại Tàng Phật Sơn, trong trong ngoài ngoài, người đông nhìn nhịp, đen xì một mảnh. Tất cả đều là Phật Nguyên các đại Phật tông cao thủ, còn có cực ít một chút thì lại đến từ thánh địa các đại thế lực. Những này đến từ thánh địa các đại thế lực cao thủ, cùng Diệp Vô Trần bọn người một dạng, cũng là đến đây Phật Nguyên va vào Phật Duyên. A Lực nhìn khắp bốn phía vây chật như nêm cối cao thủ, lại là sắc mặt như thường. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng, không có ngươi là bái tiến chúng ta vạn Phật thần tông, hay là gia nhập bà Sa thần tông? Một vị tướng mạo thô kệch trung niên nhân mở miệng nói. Trung niên nhân này chính là vạn Phật thần tông phó tông chủ Triệu Thông. A Lực lắc đầu, ta cách nào Phật tông cũng sẽ không gia nhập. Triệu Thông nghe vậy cười to, cái này có thể không phải do ngươi. Bên cạnh bà Sa thần tông tông chủ Tiền Lâm thì đối với Triệu Thông mở miệng nói. Hắn đạt được Đại Tàng Vương Phật truyền thừa y bát, tự nhiên là ta bà Sa thần tông đệ tử. Ai chẳng biết năm đó Đại Tàng Vương Phật chính là ta bà Sa thần tông tổ sư đệ tử. Một vị khác uy nhất Phật tông tông chủ Nghiêm Thực thì cười lạnh nói. Trò cười, người nào không biết năm đó Đại Tàng Vương Phật cùng các ngươi Bà Sa Thần Tông bất hòa, mưu phản Bà Sa Thần Tông. Đã sớm đã không phải là các ngươi Bà Sa Thần Tông đệ tử, năm đó Đại Tàng Vương Phật mưu phản Bà Sa Thần Tông về sau, cùng chúng ta Uy Nhất Phật Tông tổ sư kết bái huyên đệ. Theo ta nói, tiểu tử này lẽ ra là chúng ta Uy Nhất Phật Tông đệ tử, Vạn Phật Thần Tông là Phật Nguyên đệ nhất Phật Tông. Mà Bà Sa Thần Tông, Uy Nhất Phật Tông cũng không yếu, chính là Phật Nguyên thứ hai, thứ ba Phật Tông. Triệu Thông đột nhiên cười nói, ta nhìn mọi người cũng không cần tranh giành, dạng này tranh hạ đi cũng không có kết quả, không bằng dạng này, chúng ta đem tiểu tử này bắt lại, trước đem trong hồn phách của hắn có quan hệ Đại Tàng Vương Phật công pháp rút ra đi ra, sau đó chia ba bộ phận, chúng ta ba tông tất cả đến một bộ phận cuối cùng, Đại Tàng Vương Phật cả xa về chúng ta Vạn Phật Thần Tông, Đại Tàng Thần Trưởng thì cho Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông đến Đại Tàng Vương Phật Phật Nhãn Triệu Thông từng cách nói ra. Bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm cùng Quy Nhất Phật Tông Tông chủ Nghiêm Thực nghe được Triệu Thông chia cắt phương án, nhìn nhau, trầm mặt một chút, sau đó tuần tự gật đầu, đồng ý Triệu Thông phương pháp. Phật Nguyên cách khác Phật Tông cao thủ nghe được Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông ba tông muốn chia cắt A Lực, không khỏi giận dữ. Chúng ta Luyện Tinh Phật Tông là trước hết nhất chạy đến, tiểu tử này cũng là chúng ta Luyện Tinh Phật Tông trước hết nhất nhìn thấy. Các ngươi Vạn Phật Tam Tông một mình chia cắt tiểu tử này, cái này không thích hợp A. Một vị Luyện Tinh Phật Tông cao thủ nhìn không được nói. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền gặp Vạn Phật Thần Tông phó tông chủ Triệu Thông một cái Phật trưởng trưởng ấm ấm ra. Phật trưởng màu vàng trong nháy mắt liền đem cái kia Luyện Tinh Phật Tông cao thủ đánh bay, trực tiếp khắc sâu vào nơi xa trong núi lớn. Cái kia Luyện Tinh Phật Tông cao thủ khảm nạm tiến đại sơn phần bụng, đã hôn mê. Tất cả mọi người kinh hãi. Luyện Tinh Phật Tông cao thủ ai cũng nhìn hầm hầm Triệu Thông, nhưng là không ai dám xuất thủ. Vừa rồi vị kia Luyện Tinh Phật Tông cao thủ chính là Luyện Tinh Phật Tông Thiên Thần Nhị Trọng Sơ Kỳ Lão Tổ. Ngay cả vị kia Luyện Tinh Phật Tông Thiên Thần Nhị Trọng Sơ Kỳ Lão Tổ ở trước mặt Triệu Thông đều không có một chút sức phản kháng. Luyện Tinh Phật Tông những Thiên Thần Nhất Trọng kia, Thần Linh Thập Trọng cao thủ nào dám xuất thủ. Triệu Thông liếc nhìn bốn phía các phương cao thủ, các ngươi như cũng muốn chia cắt tiểu tử này thứ ở trên thân, có thể bất quá, vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này. Đám người giận không dám nói. Lúc này, một vị Vạn Phật Thần Tông cao thủ cười nói, đương nhiên, các ngươi nếu muốn, chúng ta có thể đem đầu kia ô thú mã tặng cho các ngươi. Đầu này ô thú mã có thể đột phá đến đại đế thập trọng, nói không chừng nuốt ăn cái gì thiên tài địa bảo, một thân đều là bảo vật. Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cao thủ đều là cười ha hà. Một vị Bà Sa Thần Tông cao thủ cười nói, nói không chừng đầu này ô thú mã ỷ phân đều có thể so với thần đan linh dược đâu. Vạn Tượng Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cao thủ lại là cười to. Tiểu Hắc Tử nghe ba tông cao thủ lấy chính mình trêu đùa, không khỏi tức giận cực kỳ. Tiểu Hắc Tử ngẩng đầu, cả giận nói, nói cho các ngươi biết, gia ỷ phân so với các ngươi ăn linh dược còn linh, các ngươi có muốn ăn hay không? Mấy ngụm các ngươi nếu muốn, gia có thể thưởng cho các ngươi. Vạn Phật Thần Tông ba tông cao thủ đều khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới một đầu đại đế cảnh ô thú mã cũng dám đối với sợ nhóm người mình. Vừa rồi vị kia cầm ô thú mã trêu đùa Vạn Phật Thần Tông cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, một đầu ô thú mã cũng dám tùy tiện đắc như vậy, ta hiện tại liền đưa ngươi làm thịt, đưa ngươi mở ngực lột bụng, xem ngươi phân có phải thật vậy hay không, so với chúng ta ăn linh dược còn linh. Nói xong, hướng Tiểu Hắc Tử đi tới. Tiểu Hắc Tử sắc mặt kinh hoàng, trốn đến A Lực sau lưng. Hắn kêu ầm lên, các ngươi đừng tới đây, ngươi có biết hay không thiếu gia của chúng ta là ai? Nói ra hù chết các ngươi, ngay cả Thượng Thương Vạn Sâm đều bị thiếu gia nhà ta chém xuống đầu. Đám người khẽ giật mình, cái kia vạn Phật thần tông cao thủ thì là trêu tức cười nói. Ngươi nên không phải muốn nói thiếu gia của ngươi là kia cái gì thiếu thần Diệp Vô Trần a? Đám người nở nụ cười. Một đầu ô thú mã nói mình thiếu gia là thiếu thần Diệp Vô Trần cũng khó trách đám người không tin. Mà lại từ huyết hải một trận chiến, Diệp Vô Trần uy danh đại trấn về sau, thánh địa rất nhiều người đều dắt Diệp Vô Trần danh hào lộn xộn quan hệ. Cái kia vạn Phật thần tông cao thủ đột nhiên nhíp một cái, hướng tiểu hắc tử nắm bắt tới. Bất quá, hắn vừa hướng tiểu hắc tử nắm bắt tới, đột nhiên một cỗ kinh người quang mang phá không mà tới. Cái kia vạn Phật thần tông cao thủ bị phản chấn đến bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đám người ngoài ý muốn, nhìn lại chỉ gặp một cái lão đầu có vẻ bệnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão đầu có vẻ bệnh này rất là khô gầy. Vạn Phật thần tông phó tông chủ Triệu Thông những mày kinh nghi mà nhìn trước mắt bệnh lão đầu. Mà tiểu hắc tử lại là một mặt đại hỷ, Đoạn tiền bối, ngươi đã đến. A Lực cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tới chính là lão Đoạn. Bởi vì lão Đoạn khoảng cách tương đối gần, cho nên nhận được tin tức về sau, trước hết nhất chạy tới. Lão Đoạn đối với tiểu hắc tử cùng A Lực gật đầu cười một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Ta là vạn cổ chúa tể 56 chương 550, ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Vạn Phật thần tông phó tông chủ Triệu Thông nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Không có việc gì lão đầu. Xem ra ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Không phải vậy, ta đưa ngươi thân lão cốt đầu này. Một cây tháo ra, lão Đoạn lạnh nhạt nói. Ta thân lão cốt đầu này mặc dù già, nhưng là liền ngươi còn hủy đi không được ta thân lão cốt đầu này. Thân là vạn Phật thần tông thứ tư cao thủ Triệu Thông sầm mặt lại. Hắn hướng lão Đoạn đi tới. Đã như vậy, vậy ta cũng phải thử một chút ngươi thân lão cốt đầu này có phải thật vậy hay không cứng như vậy. Nói xong, một bước bước liền đã đi tới lão Đoạn trước mặt. Tay hắn hiện lên trào hình, hướng lão Đoạn ngực có xương quai xanh chộp tới. Nó hai tay Phật quang phun trào, hàm ẩn vô thượng Phật đạo. Lão Đoạn tựa hồ không kịp phản ứng, liền bị nó bắt lấy ngực xương quai xanh. Triệu Thông gặp bắt lấy lão Đoạn ngực xương quai xanh, xùy thanh cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu. Nguyên lai đồng dạng là một thân đồ hèn nhát. Sắc mặt hắn dữ tợn, đột nhiên vừa dùng lực muốn đem lão Đoạn ngực xương quai xanh bóp lấy ra. Nhưng là hắn vừa muốn rút ra, lại phát hiện lão Đoạn ngực xương quai xanh vậy mà không nhúc nhích tí nào, vững chắc như núi. Hắn vậy mà bóp mười ngón thấy đau. Triệu Thông giật nảy cả mình. Cái này đám người cũng đều kinh ngạc. Lão Đoạn nhìn xem Triệu Thông, mặt không biểu tình. Ngươi là không ăn điểm tâm liền điểm ấy lực lượng, mềm đến cùng nương môn giống như, lại dùng thêm chút sức. Mềm đến cùng nương môn giống như, lão Đoạn mà nói để Triệu Thông sắc mặt đỏ lên như tím. Mềm đến cùng nương môn giống như, bốn phía tất cả cao thủ sắc mặt quái dị. Lúc này tiểu hắc tử ở một bên cười nói. Đoạn tiền bối, lời này của ngươi. Nghe được Triệu Thông thẹn quá hóa giận, toàn thân Phật quang phóng đại, sau lưng từng vòng Phật quang như khổng tước sòi đuôi đồng dạng trống ra. Hắn đổi trảo là quyền, song quyền đột nhiên đánh phía ngực lão Đoạn. Bệnh lão đầu, ta muốn để ngươi biến thành lão đầu chết. Hắn song quyền Phật lực kinh người, lực lượng khiếu động, so vừa rồi không biết mạnh bao nhiêu. Hắn song quyền đột nhiên đánh vào ngực lão Đoạn, phát ra băng nhiên nổ vang. Nhưng là để đám người kinh ngạc là khi Triệu Thông song quyền đánh vào ngực lão Đoạn lúc, Triệu Thông vậy mà ngược lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Khi Triệu Thông rơi xuống đất lúc, mọi người thấy Triệu Thông song quyền vậy mà bạo liệt, máu thịt be bét một mảnh. Không chỉ có như vậy, nó toàn bộ cánh tay vậy mà bắt đầu từ từ già yếu. Làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến chất lấy, tựa như vỡ ra làm cây khối ra. Cuối cùng biến chất thậm chí tràn ra khắp nơi đến nó ngực cổ. Đám người quá sợ hãi. đây là sức mạnh của năm tháng. Lực lượng thời gian Triệu Thông sợ hãi kêu lên. Toàn thân Phật quang điên cuồng vận chuyển. Đồng thời đem một bình đan dược toàn bộ lập tức nuốt vào. Rốt cuộc toàn thân hắn biến chất tình huống mới ở rừng. Ngươi là Triệu Thông kinh nghi bất định nhìn xem lão đoạn. Hắn có thể hay không chính là thiếu thần Diệp Vô Trần bên người cái kia lão đoạn một vị Phật tôn cao thủ kinh nghi nói. Diệp Vô Trần bên người lão đoạn Triệu Thông cùng đám người nghe chút, sắc mặt đại biến. Theo Ngũ Tinh Sơn, Huyết Hải, Thượng Thương Chi Thành một trận chiến truyền ra. Nạp Lan Hùng, lão đoạn hai người uy danh cũng đều truyền ra tới. Thậm chí có người truyền thuyết, Nạp Lan Hùng, lão đoạn hai người liên thủ, chiến lực không kém gì Diệp Vô Trần. Ta đã sớm nói, Diệp Vô Trần là nhà chúng ta thiếu gia. Hiện tại tin chưa lúc này. Một bên Tiểu Hắc Tử cười nói, một mặt đắc ý, ngực đầy đặn kia lớn đến mức rất cao. Đám người nghe chút, không khỏi nhìn về phía Tiểu Hắc Tử. Vừa rồi, đám người không tin, nhưng là hiện tại lão đoạn xuất hiện Tiểu Hắc Tử lời nói để đám người kinh hãi. Đặc biệt là Triệu Thông chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Triệu Thông mạnh chen dáng tươi cười. Đối với lão đoạn nói, nguyên lai là đoạn tiền bối. Mới vừa rồi là hiểu lầm. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Bất quá, Triệu Thông bọn người vừa muốn rời đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hiểu lầm một câu hiểu lầm liền muốn rời đi ngay sau đó. Một cái to lớn ma trưởng phá không mà tới. Trong nháy mắt liền đem Triệu Thông đánh bay. Vạn Phật Thần Tông đám người kinh hãi, nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người cực kỳ tráng kiện trung niên nhân đạp không mà tới. Nạp Lan đại gia Tiểu Hắc Tử vui mừng kêu lên. Đám người nghe được Tiểu Hắc Tử kêu lên đều rung động hãi nhiên. Người tới chính là Nạp Lan Hùng. Tiểu Hắc Tử cơ hồ là phóng tới Nạp Lan Hùng. Khóc kể lể. Nạp Lan đại gia. Vừa rồi bọn hắn Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cao thủ. Nói muốn đem A Lực trong hồn phách có Đại Tàng Vương Phật công pháp từng cái rút ra đi ra. Sau đó chia cắt Nạp Lan Hùng nghe vậy. Sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn về phía Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông ở đây các cao thủ. Vạn Phật Thần Tông ba tông cao thủ ai cũng biến sắc. Còn có, bọn hắn còn muốn chia cắt A Lực Đại Tàng Vương Phật Cà Sa, Đại Tàng Thần Trưởng, Đại Tàng Phật Nhãn. Tiểu Hắc Tử lại nói. Nạp Lan Hùng sắc mặt lạnh hơn, toàn thân sát ý đại thịnh. Ba tông cao thủ cảm nhận được Nạp Lan Hùng trên thân sát ý cùng ngập trời ma uy, đều hoàn toàn biến sắc. Lui lại không thôi. Nhưng Tiểu Hắc Tử vẫn chưa thỏa mãn. Lại nói, bọn hắn mới vừa rồi còn muốn đối với ta mở ngực lột bụng. Nói muốn nhìn ta phân có phải hay không so với bọn hắn ăn linh dược còn linh. Tiểu Hắc Tử lời nói, để ba tôn cao thủ sắc mặt triệt để đen. Chung quanh một số cao thủ nhìn xem Tiểu Hắc Tử áng mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Lúc này, mọi người mới khắc sâu minh bạch. Trên đời này không thể nhất trêu chọc. Chính là ngựa mà lại là ô thú mã. Bọn hắn không biết ô thú mã phân có phải thật vậy hay không so linh dược còn linh. Nhưng lại biết ba tông cao thủ đợi lát nữa hạ tràng quả nhiên. Nạp Lan Hùng đối với ba tông cao thủ lộ ra tài nhiên dáng tươi cười. Đã các ngươi muốn đối với Tiểu Hắc Tử mở ngực lột bụng, vậy ta hiện tại đối với các ngươi mở ngực lột bụng. Không tính quá mức A ba tông cao thủ đều là bụng co rụt lại. Bà Sa Thần Tông tông chủ Tiền Lâm nhanh chóng nói. Nạp Lan tiền bối. Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. Mới vừa rồi là Vạn Phật Thần Tông Triệu Thông muốn đối với Hắc Tử mở ngực lột bụng. Chúng ta bà Sa Thần Tông cùng Quy Nhất Phật Tông cũng không có ý tứ này. Quy Nhất Phật Tông tông chủ nghiêm thực cũng tranh thủ thời gian giải thích. Nạp Lan Hùng sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá, các ngươi muốn rút ra A Lực hồn phách Đại Tàng Vương Phật công pháp, muốn chia cắt Đại Tàng Vương Phật Cà Sa, Đại Tàng Thần Trưởng cùng Đại Tàng Phật Nhãn. Cái này luôn luôn thật sao? Bà Sa Thần Tông tông chủ Tiền Lâm, Quy Nhất Phật Tông tông chủ nghiêm thực bọn người là một nghẹn. Nạp Lan Hùng toàn thân quang mang phun trào, hóa ra ngàn trượng cử ma chi thể, ma lãng ngập trời. vậy mà ép tới bốn phía Phật Sơn Phật quang ảm đạm. Đi mau Vạn Phật Thần Tông, một vị lão tổ đối với Vạn Phật Thần Tông các cao thủ hét lớn. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Nạp Lan Hùng giống như núi nhỏ ma trưởng đập xuống. Nạp Lan Hùng ma trưởng trực tiếp liền đem vị kia Vạn Phật Thần Tông lão tổ đập vào sâu trong lòng đất. Nhưng là, Nạp Lan Hùng vừa muốn tiếp tục lúc xuất thủ. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm Phật âm vang lên. Lớn mật ma tộc, chớ có tại Phật Nguyên càn rỡ. Một cái kinh người Phật trưởng từ phía chân trời phá không mà đến, mang bọc lấy kinh người Phật diễm, hướng Nạp Lan Hùng oanh đến. Nạp Lan Hùng thấy thế, ma trưởng vung ra, âm âm nổ vang, tựa như cửu thiên tiếng sấm, không gian khí lãng tung bay, bốn phía Phật Sơn từng tòa băng liệt. Nạp Lan Hùng lui về sau một bước. Lão Đoạn ngoài ý muốn, Nạp Lan Hùng thực lực không kém gì hắn, lại bị làm cho lui về sau một bước. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 56 chương 551 Chư Thần Chi Chủ Lê Vĩnh Sinh. Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cùng bốn phía các cao thủ thấy thế, cũng đều thần sắc phấn chấn. Là Tông Chủ Đại Nhân xuất thủ, Vạn Phật Thần Tông các cao thủ tiếng hoan hô, tề nhiên lộ ra dáng tươi cười. Vạn Phật Thần Tông Tông Chủ Tả Hưng, Phật Nguyên đệ nhất cao thủ, thánh địa đệ nhị cao thủ. Lúc này, Tả Hưng thanh âm vang lên lần nữa. Nạp Lan Hùng, đây là Phật Nguyên, chính là Phật tộc chi địa, còn dung ngươi không được một cái ma đầu tại nơi này làm càn. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, nhìn chằm chằm chân trời. Thế nào, tại cái này Phật Nguyên, chẳng lẽ chỉ cho ngươi Vạn Phật Thần Tông cao thủ giết người, chỉ cho ngươi Vạn Phật Thần Tông cao thủ chia cắt người khác Phật duyên, không cho phép người khác hoàn thủ? Tiểu hắc tử kêu lên. Chính là bất quá. Tiểu hắc tử vừa nói xong, kinh người Phật quang đột nhiên từ phía chân trời vọt tới. Những Phật quang này che đậy thiên địa, trên trời dưới đất cơ hồ tất cả đều là Phật quang. Phật quang những nơi đi qua, tất cả Phật sơn đều bị nhiễm lên màu vàng, phảng phất phủ thêm Phật tộc cả xa. Phật quang trong nháy mắt liền vọt tới tiểu hắc tử trước mặt. Tiểu hắc tử dọa đến tranh thủ thời gian về sau vừa trốn. Lão Đoạn thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, một chỉ đánh ra, chỉ lực hóa thành quang trụ, đem đầy trời Phật quang cản lại. Đối với một đầu đại đế cảnh ô thú mã ra tay, đây cũng là đường đường Phật Nguyên đệ nhất cao thủ phong phạm. Lão Đoạn thanh âm hờ hứng. Từ xưa Phật Tông cùng ma tộc đối lập, chúng ta Phật Tông tôn chỉ chính là chém hết tất cả ma tộc. Đối với chúng ta tới nói, ma tộc đều nên giết, vô luận lớn nhỏ, vô luận thực lực mạnh yếu. Tả Hưng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đầy trời Phật quang đột nhiên hóa thành từng đạo Phật trụ. Những Phật trụ này sừng sững ở thiên địa. Phật Nguyên vô số đại sơn đều bị Phật trụ này quang mang chiếu ánh đến sáng rực khắp. Khi Phật Nguyên vô số đại sơn bị Phật trụ quang mang bao phủ lúc, Phật Nguyên từng tỏa đại sơn Phật quang đại thịnh. Những đại sơn này Phật quang cùng Phật trụ Phật quang giao ánh cùng một chỗ. Phật Nguyên chấn động chấn động. Là Vạn Phật Thiên Chủ Tả Hưng Tông Chủ lấy Vạn Phật Thiên Chủ chi Phật quang tỉnh lại Phật Nguyên vô số Phật linh. Phật Nguyên các đại Phật Tông cao thủ đều chấn thanh. Vạn Phật Thiên Chủ là Vạn Phật Thần Tông một môn vô thượng Phật công. Phật công này tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể gọi Phật linh. Mượn nhờ Phật linh lực lượng, tại Phật Nguyên cơ hồ có thể nói là sở hướng vô địch. Phải biết Phật Nguyên vô số tuế nguyệt đến, mai táng bao nhiêu Phật tộc cao thủ, Phật linh ước vạn. Dù là chỉ là có thể mượn nhờ cái này ước vạn Phật linh một tia lực lượng, cũng là hoàng sợ. Cho nên, có người từng nói, tại Phật Nguyên, liền xem như Lê Vĩnh Sinh cũng không phải là đối thủ của Tả Hưng. Theo Tả Hưng Vạn Phật Thiên Chủ Phật Quang không ngừng tỉnh lại Phật Nguyên từng tôn Phật linh, Vạn Phật Thiên Chủ Phật Quang càng ngày càng thịnh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Mặc kệ là Nạp Lan Hùng hay là Lão Đoạn đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Đặc biệt là Nạp Lan Hùng, toàn thân ma lãng thủ đối phương Phật quang ảnh hưởng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Phật lực vốn là áp chế ma lực, lại là tại Phật Nguyên. Cho nên, Nạp Lan Hùng dù là chiến lực cùng Tạ Hưng tương đương, cũng phải bị Tạ Hưng áp chế đến xíp sao. Khi vạn Phật Thiên Chủ Phật Quang càng ngày càng hừng hực lúc, đột nhiên, Tạ Hưng thanh âm vang lên. Vạn Phật sát ma Tạ Hưng thanh âm, không có một chút sát ý. Nhưng là vạn Phật Thiên Chủ, lại là mãnh liệt bắn ra dọa người Phật Quang. Vô số Phật Quang hướng Nạp Lan Hùng, hướng Lão Đoạn, hướng A Lực, hướng Tiểu Hắc Tử mãnh liệt bắn mà tới. Những Phật Quang này hóa thành ước vạn chi Phật kiếm màu vàng. Mỗi một cái Phật kiếm màu vàng ẩm chứa lực lượng mặc dù không cách nào làm bị thương Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn. Nhưng là khi ước vạn chi tề nhiên phóng tới, chính là ngay cả Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cũng đều biến sắc. Nạp Lan Hùng thể nổi thiên ma chi lực thôi động đến cực hạn, toàn thân ma lãng cuồn cuộn, song quyền đột nhiên oanh ra. Ma thần chi lực cuồn cuộn, hào quang màu tím để cho người ta hàn nhiên. Mà Lão Đoạn cũng toàn thân cất cao không ít. Nguyên bản khô gầy toàn thân, cơ bắp bắt đầu cổ trướng. Lão Đoạn trầm giọng vừa quát, song trường vỗ. Lập tức, không gian chấn động. Hai đạo tuế nguyệt chi hà, minh mông cuồn cuộn. Trong tuế nguyệt chi hà, từng tôn tuế nguyệt chi thần hiển hiện. Bình bình bình, một trận dày đặc bình nhiên thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ gặp Nạp Lan Hùng chấn thiên ma công cùng Lão Đoạn tuế nguyệt chi hà đem vô số Phật kiếm màu vàng đánh tan. Không ngừng xé sách phía trước không gian, oanh đến cuối chân trời. Nhưng là Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn đủ để dung chuyển trời đất lực lượng, oanh đến vạn Phật Thiên Chủ lúc, vạn Phật Thiên Chủ chỉ là đung đưa. Vậy mà không có tán loạn, mà Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn lực lượng lại bị vạn Phật Thiên Chủ đánh sơ xác. Khi Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn lực lượng bị đánh tan lúc, vạn Phật Thiên Chủ lần nữa mãnh liệt bắn ra ước vạn Phật kiếm màu vàng. Bởi vì vạn Phật Thiên Chủ vẫn đang kéo dài thu nạp Phật linh lực lượng, cho nên lần này những Phật kiếm này so lúc trước mạnh hơn, quang mang càng thêm hừng hực. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn xuất thủ lần nữa, đem những Phật kiếm này đánh cho tán loạn. Bất quá, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn lực lượng lần nữa oanh chúng vạn Phật Thiên Chủ lúc, lần này vạn Phật Thiên Chủ chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. So với vừa rồi, vạn Phật Thiên Chủ càng thêm vững chắc. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn gặp vạn Phật Thiên Chủ vẫn đang không ngừng hút vào Phật nguyên Phật linh lực lượng, trở nên càng thêm vững chắc, sắc mặt nghiêm túc. Nếu là ở ngoài Phật nguyên, hai người tự tin có thể đem vạn Phật Thiên Chủ này đánh tan. Nhưng là tại Phật nguyên, muốn đánh tan vạn Phật Thiên Chủ này khó như lên trời. Nếu bọn họ không cách nào đánh tan vạn Phật Thiên Chủ này, như vậy bị thua. Hẳn là bọn hắn Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn hai người liếc nhau. Đột nhiên, Nạp Lan Hùng phá không mà lên, đột nhiên một quyền đánh phía cuối chân trời một cách hướng khác. Mà Lão Đoạn thì là xuất thủ công kích vạn Phật Thiên Chủ. Hai người tâm ý tương thông. Cho nên, do Nạp Lan Hùng xuất thủ đối phó Tạ Hưng bản nhân, Lão Đoạn thì ngăn cản vạn Phật Thiên Chủ. Nhưng là ngay tại Nạp Lan Hùng mới ra tay lúc công kích, đột nhiên cuối chân trời dâng lên từng tôn cử Phật. Những cử Phật này mỗi một vị đều tại vạn trượng độ cao. Đây là Phật Tổ Kim Thân Tạ Hưng tôn chủ vậy mà tu luyện ra Phật Tổ Kim Thân, mà lại đã có thể hóa ra 38 tôn Phật Tổ Kim Thân. Vạn Phật Thần Tôn các cao thủ ai cũng vui mừng kêu lên. Bà Sa Thần Tông Tông Chủ Tiền Lâm, Quy Nhất Phật Tông Tông Chủ Nghiêm Thực bọn người đều chấn kinh. Phật Tổ Kim Thân, đây chính là Phật Nguyên mạnh nhất Phật Tổ công pháp một trong. So vạn Phật Thiên Chủ còn khó tu luyện. Phật Tổ Kim Thân một khi tu luyện thành công, như vậy chiến lực liền có thể tăng lên rất nhiều, mà lại có thể tăng lên rất nhiều tự thân phòng ngự. Phật Nguyên trước mắt còn không người có thể tu luyện thành công. Coi như Phật Nguyên vô số năm lịch sử, có thể tu luyện thành công Phật Tổ Kim Thân cũng loe que không có mấy. 38 tôn Phật Tổ Kim Thân sừng sững chân trời, đồng thời vung ra Phật trưởng, đầy trời kim Phật trưởng ấm tề nhiên đánh phía Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, thanh ma trưởng vung ra. Trong ầm ầm nổ vang, Nạp Lan Hùng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, vạn Phật thiên chủ lần nữa quang mang đại chấn. Vô số Phật kiếm màu vàng mãnh liệt bắn mà ra. Tề nhiên bắn về phía Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn. Nạp Lan Hùng nhìn xem bảo nhiên phóng tới vô số Phật kiếm màu vàng, liên tục trốn tránh, cuối cùng lại lui trở về lão đoạn bên người, có chút chật vật. Lúc này, một thanh âm tán thán nói: Tạ Hưng đạo hữu Phật pháp vô biên, ngay cả Phật tổ kim thân cùng vạn Phật thiên chủ đều tu luyện thành công, Lê Mỗ cảm thấy không bằng. Dứt lời, một vị tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi từ chân trời cất bước đi tới. Người trẻ tuổi mặc một bộ hoàng kim chiến bào phía trên có chư thần chi tượng. Chư thần chi chủ, Lê Vĩnh Sinh đại nhân bà Sa Thần Tông Tông chủ Tiền Lâm kinh hô.